Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2433, nơi đó quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ con và Nhược Giai, Tôn Thiến cũng sẽ không. Diệp Bắc Minh ngăn cản Diệp Thanh Lam nói tiếp. Mẹ, chuyện này không trách mẹ. Nhìn Diệp Thanh Lam tự trách mình, Diệp Bắc Minh hết sức đau lòng. Mẹ, mẹ đã tiều tụy hơn nhiều rồi. Khi vừa gặp được mẹ, tuy bà bị giam trong ngục trấn hồn, nhưng trông lại không khác gì phụ nữ hơn 30. Lúc này, lại như già đi hơn 10 tuổi. Diệp Thanh Lam nở nụ cười vui mừng. Minh Nhi, chỉ cần con không sao, thì mẹ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Mẹ, để con chữa trị cho mẹ. Diệp Bắc Minh đi tới, bắt lấy cổ tay Diệp Thanh Lam. Giây sau đó, sắc mặt anh chợt thay đổi. Mẹ, khí huyết của mẹ đã bị hao tổn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì thế? Ánh mắt Diệp Thanh Lam chợt lóe lên. Vội vàng nói, uầy, có chuyện gì đâu mà. Chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Mẹ cậu vì sự an toàn của cậu mà dùng hơn 100 năm tuổi thọ để mở ra cánh cửa truyền tống. Mang cậu từ Đại Lục Thượng Cổ về Thanh Huyền Tông, lại đưa cậu vào trong long mạch núi Côn Luân. Nghe tháp nhỏ giải thích, tim Diệp Bắc Minh chợt hẫng đi một nhịp. Anh có ngút nghẹt ngào. Mẹ, Diệp Thanh Lam không biết Diệp Bắc Minh đã biết chuyện bà mất đi 100 năm tuổi thọ. Khó hiểu hỏi, Minh Nhi, con bị sao vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Mẹ, con không sao. Trong lòng anh âm thầm thề. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. 100 năm tuổi thọ đó, Minh Nhi nhất định sẽ bù lại cho mẹ. Sau đó, mẹ con hai người lại trò chuyện với nhau. Diệp Bắc Minh kể lại những chuyện mình trải qua suốt mấy năm nay. Cả chuyện gia đình cha mẹ nuôi bị diệt tộc. Mặt Diệp Thanh Lam đầy vẻ đau lòng. Minh Nhi, thời gian qua con đã quá khổ rồi. Con kể về chuyện Diệp Bắc Minh bị người đuổi giết, trốn vào núi Côn Luân. Diệp Thanh Lam nghe mà giật cả mình. Mẹ con hai người nói hết 2 tiếng đồng hồ. Diệp Thanh Lam mới thử hỏi dò. Minh Nhi, kế hoạch sắp tới của con thế nào? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề. Con muốn quay lại ngục giam trấn hồn một chuyến. Cái gì? Diệp Thanh Lam hoảng sợ. Bắt lấy tay Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, không được đâu con, nơi đó quá nguy hiểm. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu. Mẹ, ngục trấn hồn đó con bắt buộc phải về. Thứ nhất, con phải chính miệng hỏi lão tổ nhà họ Từ. Rốt cuộc sư phụ con đã rơi vào mảnh không gian nào? Thứ hai, nếu trong cơ thể con có huyết mạch nhà họ Diệp thượng cổ, thì con nhất định phải biết vì sao nhà họ Diệp bị giết. Thứ ba, long mạch Côn Luân chủ động tiến vào cơ thể con. Nó cũng bảo con đến nhà tổ nhà họ Diệp. Cái gì? Diệp Thanh Lam ngây người. Long mạch Côn Luân chủ động vào trong cơ thể con ư? Đúng vậy, cách chương.